Rất vui được gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 109 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cô bé Linh Nhi đó đã bị bắt cóc lần thứ hai, và lúc này Sĩ Viễn đang sử dụng hận dẫn ôn hương cũng như là tiểu hòa để mà theo dõi xem cuối cùng thì ai là người đã bắt cóc cô bé, và cụ thể tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào. Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được những nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này, tập số 109 phần C có tựa đề Khiêu Chiến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở tại một nơi bí ẩn ở bên trong thành, có ba nam nhân đang trông chừng một cô bé. Bên trong có một người mặc giáp, đồ sộ uy mãnh, hiển nhiên chính là cái người cầm đầu trong số ba người này. Đại nhân, con nhóc này không thành thật, để cho chúng ta dạy dỗ nó một trận. Một gã võ giả trong số đó nói, sau đó thì liền tát bốp một phát lên trên mặt cô bé. Tiểu cô nương này bị đau, thế nhưng không dám giãy giụa. Nàng quật cường, vẻ quật cường trong ánh mắt vẫn lộ rõ. Còn nhóc ở trong miệng của người kia nói chính là Nghiêm Linh bị mất tích. Lúc này Nghiêm Linh bị trói ở bên trên một cái ghế, giãy giụa không thôi, trợn mắt nhìn ba người, ánh mắt tràn ngập sự oán hận. Khi trước bị trói, tuổi nàng còn nhỏ, căn bản là không có nhớ cảm giác gì. Thế nhưng thống khổ những năm gần đây cũng là khiến cho nàng sống không bằng chết. Về điểm này cũng làm cho Nghiêm Linh trưởng thành hơn rất nhiều so với những bạn bè cùng lứa. Cho nên, khi mà bị những người này trói qua đây, Nghiêm Linh đối với bọn họ là cực kỳ chán ghét. Người trung niên mặc giáp kia nhìn về phía Nghiêm Linh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm. Trước đây, rõ ràng là ta đã dùng tiệt mạch thần trường cắt đứt đi kinh mạch của nó. Không ngờ, mới trải qua vài năm, vậy mà nó đã khỏi hẳn. Thực sự là khó mà tin. Hai người khác biến sắc nói, không thể nào, tiệt mạch thần trưởng của đại nhân uy lực vô cùng lớn, đừng nói là một đứa nhỏ, cho dù là một võ giả đã trải qua bách chiến cũng không có thể nào chịu nổi. Tiểu cô nương này làm sao mà có thể khỏi hẳn chứ? Đại nhân, có khi nào là người nhầm không? Người kia khoát tay một cái nói, tiểu cô nương này ta có thể nhận nhầm, thế nhưng cha mẹ của nàng ta cũng sẽ không có nhận nhầm đâu. Tới Vân Sát Thành này chạy hàng có đến mấy trăm người, có mấy người xuất sắc ta đều là nắm rõ như lòng bàn tay. Nghiêm Tuấn chính là một nhân tài kiệt xuất trong số đó. Khi đó cái đơn này gần như là đã vất kiệt hết toàn bộ tích góp của hắn ta. Không ngờ được qua thời gian mấy năm, hắn lại tích lũy lên được không ít tài phú. Vậy thì thế nào chứ? Bọn họ cũng không phải chính là heo mà đại nhân chăm nuôi sao? Nuôi cho lớn rồi tới làm thịt. Có tiểu cô nương này tại đây, còn sợ Nghiêm Tuấn kia không có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hay sao? Một gã võ giả nói, cái đó thì đúng rồi. Nhờ có những con heo mập này, bà tọa mới có thể có được thực lực như bây giờ. Bây giờ khoảng cách bản tọa đến vô tướng cảnh chỉ còn là một bước ngắn nữa mà thôi. Người trung niên mặc giáp kia nói, chúc mừng đại nhân. Đại nhân đã là cao thủ trên địa sát bảng. Một khi mà tiến vào vô tướng cảnh, tiền đồ vô lượng. Tới khi đó, tự nhiên cũng sẽ không thiếu được chỗ tốt cho các người đâu. Hai người kia nghe thấy lời này đều là vô cùng mừng rỡ. Người trung niên mặc giáp này vậy mà cũng là cao thủ trên địa sát bảng. Một trong những tên thủ hạ không người hỏi, đại nhân, vậy tiểu cô nương này nên xử lý thế nào đây? Người trung niên mặc giáp kia tàn nhẫn cười. Lần trước tiệt mạch thần trường không giết chết được nàng ta, ta không có tin lần này cũng không giết được nàng. Bây giờ ta muốn cắt đứt tất cả kinh mạch của nàng ra, xem nàng làm sao mà sống nổi. đại nhân, thuộc hạ có đại sự bẩm báo. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên ở phía ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa kịch liệt. Người trung niên mặc giáp kia nhướng mày nói, vào đi. Một tên thuộc hạ đẩy cửa đi vào, hoang mang rối loạn thì đến trước mặt người trung niên mặc giáp mà nói, đại nhân, đại sự không hay rồi, có người đang muốn khiêu chiến với ngài. Người trung niên mặc giáp dương lông mi lên cười lớn, cái gì? Khiêu chiến ta sao? Thật sự là rất nhiều năm rồi, không có người nào dám tìm chết như vậy. Lẽ nào hắn không biết thành chủ của Vân Sát Thành này là cường giả đứng thứ 463 ở trong địa sát bảng hay sao? Cái này, người khiêu chiến kia chẳng qua chỉ là một thanh niên thiên khải cảnh tầng 2. Tên thuộc hạ kia lưỡng lự trong chốc lát rồi nói, cái gì? Thiên khải cảnh tầng 2 mà lại dám khiêu chiến Tà Ảnh đại nhân chúng ta sao? Đây là hắn chẳng sống rồi hay sao? Đúng như vậy, cái tên này thực sự chính là khôi hài. Mặc dù Vân Sát Thành này là cái thành nhỏ, nhưng mà uy danh của Tà Ảnh đại nhân vang xanh xa gần. Đầu óc của cái tên tiểu tử này chắc là muốn hỏng rồi. Chỉ cần hỏi thăm một chút xem thì cũng sẽ không có làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn giống như vậy. Hai gã thuộc hạ giống như là nghe được chuyện cười, miệng của từng tên đều là cười toe toét, bao gồm cả bản thân Tà Ảnh cũng là cười một tiếng, nói với mấy gã thuộc hạ, các người trông chừng người này cho tốt, ta đi chặt đầu cái tên tiểu tử kia trước. Rõ, đại nhân. Ba người đồng thanh đáp. Quy củ ở tại Loạn Ma Hải này chính là bất cứ người nào cũng có thể là khiêu chiến thành chủ, chỉ cần có thể có thực lực giết chết thành chủ là có thể chiếm được danh xưng thành chủ. Hơn nữa, chỉ cần có người khiêu chiến, thành chủ nhất định là phải ứng phó, ứng chiến cho đến khi đối phương bị giết chết thì mới thôi. Theo lý thuyết, thay đổi thành chủ hẳn là phải cực kỳ trân trọng, thận trọng. Có thể trên thực tế, vị trí thành chủ Vân Sát Thành này Tà Ảnh đã làm thời gian mười mấy năm. Lúc hắn mới đảm nhiệm vị trí thành chủ, đương nhiên là có không ít người không phục, khiêu chiến. Thế nhưng cuối cùng đều là không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị hắn giết chết. Dần dà, người dám khiêu chiến hắn ngày càng ít. Mà theo thời gian nữa đây, thực lực của Tà Ảnh càng ngày càng mạnh. Cho tới về sau, Tà Ảnh đã trở thành một cường giả trên địa sát bảng. Từ đó về sau, không có người nào dám khiêu chiến hắn nữa. Hôm nay thực sự chính là lần đầu tiên trong vòng mấy năm qua. Sau khi mà Tà Ảnh rời khỏi, ba tên thủ hạ cũng không có nhận ra được là có một gốc cây hoa nhỏ dài từ góc nhà ra. Khiêu chiến Tà Ảnh không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn. Ngoài ý liệu của Lâm Sương, Diệp Viễn cũng không có đi cứu Nghiêm Linh trước, mà là trực tiếp đi tới khiêu chiến thành chủ, ngay ở trước mặt tất cả mọi người khởi xướng khiêu chiến với Tà Ảnh. Rốt cuộc là trong hồ lô của Diệp Dược Sư bán cái thuốc gì vậy? Hắn chỉ là một luyện dược sư, thế nào lại đi khiêu chiến Tà Thành Chủ? Tà Thành Chủ hắn là cường giả trên địa sát bảng, dựa vào thực lực của hắn mà lại đi khiêu chiến, không có phải là muốn chết hay sao? Lúc trước không phải nói là giúp Nghiêm Đường gia tìm con gái sao? Thế nào lại tìm tới nơi này khiêu chiến? Bình đoàn đánh thuê Lục Hải và vợ chồng Nghiêm Tuấn đều ở chỗ này vây xem. Thành viên của binh đoàn đánh thuê Lục Hải cũng ở đây chỉ trò, hiển nhiên là rất không hiểu được hành động này của Diệp Viễn. Lâm Sương nắm thật chặt tay của Phu Quân, vẻ mặt lo lắng nói, Phu Quân, nhất định là Diệp Dược Sư đã đoán ra được điều gì, muốn thay Linh Nhi xả giận. Thế nhưng mà... Sắc mặt của Nghiêm Thuấn cũng là rất khó coi. Tuy là hắn và Tà Ảnh chưa có từng gặp nhau gỡ, nhưng mà có thể ở tại Vân Sát Thành này lặng yên không một tiếng động nào bắt đi Nghiêm Linh, ngoài trừ Tà Ảnh ra thì còn có thể là ai? Thành chủ Tà Ảnh hiển nhiên chính là người có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng mà mặc dù biết, hắn cũng không thể nào tránh được. Cao thủ đứng thứ 463 ở trên địa sát bảng, căn bản là không phải là hắn có thể ứng phó được, chứ đừng nói đến phủ thành chủ còn có rất nhiều những cường giả khác. Vô sĩ Nghiêm Thuấn đã nhận mệnh lấy các loại tích góp mấy năm nay của mình ra cho Tà Ảnh. Thế nhưng khiến cho hắn không ngờ đến, vậy mà Diệp Phiến lại chạy đến, một mình khiêu chiến thành chủ Tà Ảnh. Rốt cuộc, Nghiêm Tuấn nhịn không được, đi đến trước mặt Diệp Viễn khuyên nhủ. Diệp Sư Sư, ta biết là người có ý tốt, nhưng mà Tạ Anh là người có tiếng ở trong địa sát mạng, thực lực không có thể nào lường được. Khiêu chiến thành chủ là phải phân chia sinh tử đó. Người vì Linh Nhi làm như vậy, lương tâm hai phu phụ chúng ta sẽ bất an cả đời. Diệp Dược Sứ, ngài chữa khỏi cho Linh Nhi, vợ chồng chúng ta đã vô cùng cảm kích ngài rồi. Nhưng mà Tạ Ảnh này thực sự là không có thể nào chưa vào đâu. Bây giờ ngài vẫn là nhanh chóng rời đi, rời khỏi Lâm Xã Thành, đi càng xa càng tốt. Lâm Sương cũng khuyên nhủ, thế nhưng mà lời của nàng còn chưa dứt thì một người trung niên mặc giáp đã nhẹ nhàng đứng ở trước mặt Diệp Viễn. Không có sự đồng ý của Tạ Ảnh ta, cho dù là các người chạy cũng là chạy không thoát. Nếu như đã đưa ra lời khiêu chiến thì phải có giác ngộ sinh tử. Chạy sao? Các người có thể là chạy đến chỗ nào chứ? Tạ Ảnh lớn lối nói. Nghiêm Tuấn nhìn thấy Tạ Ảnh trong ánh mắt sắp sửa phun ra lửa, không thể nào kiềm chế được mà nói. Tạ Ảnh, có phải là người đã bắt Linh Nhi đi không? Nghiêm Tuấn vốn còn tưởng rằng Tạ Ảnh sẽ chống chế, không ngờ hắn lại cười lớn nói. Đúng thì sao? Ta muốn địa nguyên tình đã chuẩn bị xong chưa? Đừng trách là ta không có nhắc nhở người. Mặc dù có kẻ ngu đang khiêu chiến bản tọa, thế nhưng mà lúc thời gian đến, ta vẫn sẽ tiễn con gái người lên đường như cũ. Đừng có tưởng rằng tiểu tử này có thể là kéo dài thời gian. Tạ Ảnh phóng khoáng thừa nhận, khiến cho Nghiêm Tuấn càng thêm tức giận. Nếu như không phải là kiêng kỵ thực lực của đối phương quá mạnh, lúc này hắn thật sự làm muốn xông tới liều mạng. Người, ta và người không thù không oán, tại sao lại 5 lần 7 lượt nhắm vào ta như vậy? Nghiêm Tuấn nổi giận. Tạ Ảnh thương hại nhìn về phía Nghiêm Tuấn, khinh thường nói. Vì sao à? Thật sự đúng là nực cười. Chẳng lẽ là người không biết người bây giờ đang chính là ở chỗ nào sao? Nơi này chính là Loạn Ma Hải. Ở trong Vân Sát Thành này, ta chính là vương. Tất cả các người đều là của ta. Chỉ có một ít địa nguyên tình thì tính là gì? Ta cũng không hề chỉ nhằm vào người, mà còn nhằm vào đám thường già chạy hàng các người. Các người lợi dụng Loạn Ma Hải để mà phát tài. Nếu đã như vậy, ta liền đem các người nuôi thả, chờ các người mập lên, sau đó thịt ăn. Có gì không thể? Lại lý do thoái thác này ở bên ngoài là cực kỳ vớ vẩn. Điểm này từ sắc mặt của mọi người vây xem là có thể nhìn ra. Ánh mắt bọn họ đối với Nghiêm Tuấn cũng không có thương hại, mà càng nhiều hơn đó là lạnh lùng cùng với khinh thường. Ở tại đây, không có thực lực thì chỉ có thể trở thành cừu non ở trong miệng người khác mà thôi. Ở tại đây, cho tới bây giờ đều không có nói đạo lý. Ở bên trong Vân Sát Thành này, thực lực của Tạ Ảnh là mạnh nhất, cho nên hắn làm gì, làm cái gì cũng đều là đúng. Sở dĩ áp dụng cái loại hành vi bắt cóc này chỉ là vì không được rút dây động rừng, muốn nuôi thả các thương gia này thêm chút nữa. Nghiêm Tuấn tức giận đến mức toàn thân phát run, trong mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hắn vốn tưởng rằng địa nguyên tình có thể là giải quyết được vấn đề, thế nhưng mà hắn đã sai rồi. Qua nhiều năm như vậy, hắn lại chỉ là dê người ta thả ra thôi. Có điều là con dê hắn tương đối là mập, nên bị Tạ Ảnh làm thịt những 2 lần. Người vừa kế gì, vì cái gì mà lại nhằm vào ta? Tại sao lại muốn đối phó với tiểu cô nương không tất sắt như vậy? Khi trước, Linh Nhi vẫn còn là một đứa trẻ con còn ở trong tã. Lâm Sương run rẩy nói. Tạ Ảnh bĩu môi khinh thường. Đứa trẻ sao? Ở Loạn Ma Hải này, không có thực lực chính là tội. Ở đây không có thương hại, chỉ có thực lực. Các người ở Loạn Ma Hải này đã nhiều năm như vậy, thậm chí là ngay cả một điểm này cũng đã nhìn không rõ sao? Ngu xuẩn. Người, cái tên ác ma này. Lưu đại ca, tất cả tài sản của ta đều cho người, hãy giúp ta giết chết tên ác ma này. Nghiêm Tuấn đã không chịu nổi nữa, cầm toàn bộ tài sản muốn lấy mạng Tạ Ảnh. Bản thân Nghiêm Tuấn cũng là thiên khai cảnh, thế nhưng mà ở trước mặt Tạ Ảnh thì ăn quá yếu. Hai vợ chồng hai người cùng đi lên, cũng không có thể nào là đối thủ của Tạ Ảnh, chỉ có thể dùng tiền đến để mà đập vào. Sắc mặt của Lưu Vũ Sinh rất khó coi, hắn không ngờ được Linh Nhi mất tích như vậy lại có liên quan đến Tạ Ảnh. Tuy là khi trước dùng Linh Huyền Đồng Thâm Trận khiến cho Đàm Tứ kinh sợ thối lui, nhưng mà đối mặt với Tạ Ảnh thực lực sâu hơn một bậc, Lưu Vũ Sinh lưỡng lự. Nghiêm Đường Gia, không phải là Lưu Vũ Sinh ta sợ chết, chỉ là ta thực sự là không có phải là đối thủ của người này. Tiền của người ta có mạng kiếm, cũng là không có mạng tiêu. Lưu Vũ Sinh bất đắc sĩ phải nói. Lời này vừa ra, tất cả khí lực của Nghiêm Tuấn cùng với Lâm Sương giống như là bị rút sạch, không chịu được mà lùi hai bước. Binh đoàn đánh thuê Lục Hải là nơi lớn nhất mà hắn có thể trông cậy, nhưng mà ngay cả Lưu Vũ Sinh cũng không muốn xuất thủ, hắn còn có hy vọng gì sao? Tạ Ảnh thấy như vậy thì vô cùng đắc ý, cười to nói: "Ha ha ha ha, ta đã nói rồi mà, Vân Sát Thành này chính là thiên hạ của Tạ Ảnh ta, một cái binh đoàn đánh thuê nhỏ nhỏ có thể làm gì? Thức thời thì mau đem tiền chuẩn bị xong đưa đến nơi chỉ định. Các người còn có thể là gặp được con gái đáng yêu của các người. Có điều, trước tiên cho ta thu thập cái tên phế vật này đã, rồi lại nói. Bao nhiêu năm qua, đã bao nhiêu năm rồi, không có ai khiêu chiến với ta như vậy." Ánh mắt của Tạ Ảnh sáng quắc nhìn về phía Diệp Viễn, dáng vẻ tràn đầy sự phấn khởi. Từ lúc hắn leo lên địa sát bảng, không còn có người nào dám khiêu chiến hắn nữa. Không ngờ được tới ngày hôm nay, vậy mà lại có người đưa tới cửa cho hắn luyện tay. Thực lực tuy là yếu nhược không chịu nổi, thế nhưng mà lấy ra giết gà dọa khỉ cũng là tốt. Diệp Viễn vẫn ở một bên, một mực không nói gì. Hắn là vì để cho phu phụ Nghiêm Tuấn biết được sự tàn khốc của loạn ma hài. Loại tiền này thật sự là rất khó kiếm. Không có đủ thực lực, kết quả chỉ có thể làm trúc lam múc nước, công dã tràng. Diệp Viễn từ từ mở mắt ra, mở miệng nói. Nói nhảm xong chưa? Để lúc tiến ngươi lên đường rồi, ngươi tự mình giao ra quyết sát lệnh ra, hay là muốn tự ta tự lấy? Tạ Ảnh cũng sững sờ nhìn về phía Diệp Viễn, giống như là nhìn một kẻ ngu si. Cái gì? Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn lấy quyết sát lệnh của ta sao? Trở về luyện thêm 100 năm nữa đi. Cái quyết sát lệnh này chính là mục tiêu thứ hai của Diệp Viễn đi tới Vân Sát Thành. Bởi vì chỉ khi có được quyết sát lệnh mới có thể đi vào sát lục trì nguyên. Nếu không tùy tiện đi vào bên trong cũng sẽ bị xóa bỏ. Trên tay của từng thành chủ một đều có một cái quyết sát lệnh. Mới có được quyết sát lệnh đi vào sát lục trì nguyên thì có thể giết chết thành chủ. Nếu như thành chủ tân nhiệm đi vào sát lục trì nguyên, sát lục trì nguyên sẽ đưa một cái lệnh bài nữa qua đây cho đời thành chủ tiếp theo. Đương nhiên, quá trình này lại là một trận đoạt chiến máu tanh. Hai người Nghiêm Tuấn đang thất hồn lạc phách, đột nhiên nghe được lời nói của Diệp Viễn thì không khỏi cả kinh, liền vội vàng tiến lên kéo Diệp Viễn lại nói: "Diệp Dược Sư, người chính là ân nhân của một nhà chúng ta không có thể nào để cho người tự dưng đi chịu chết như vậy. Ta cùng với Sương Nhi ghi nhớ ở trong lòng. Cái ân tình này của ngươi chỉ là chúng ta chỉ có thể báo đáp vào kiếp sau thôi." Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên cười: "Nghiêm Đường Gia xin đừng ngại, ta tới Vân Sát Thành này cũng là vì bản thân muốn quyết sát lệnh thôi. Thì là không ngờ tới Linh Nhi sẽ gặp cái loại chuyện này. Đương nhiên chuyện này là do Tạ Ảnh làm, vừa hay bỡ cho ta rất nhiều những phiền phức. Hai chuyện này gộp thành một chuyện. Mấy năm nay Linh Nhi chịu khổ rồi, hãy để cho hắn trả lại bằng máu." Nghiêm Tuấn sững sờ, lẩm bẩm: Nhưng mà, hắn là cao thủ địa sát bảng, người chỉ là một luyện dược sư, không thể nào thắng được hắn." Diệp Viễn nhẹ nhàng vỗ hai lần vào vai Nghiêm Tuấn, nói: "Ta nghĩ lúc này, người nên thấy rõ loạn ma hài là cái địa phương nào. Chờ ta cứu Linh Nhi ra, một nhà ba người các người hãy rời khỏi chỗ này đi, cũng đừng tiếp tục tới đây nữa. Chỗ này không phải là cái nơi mà các người nên đến." Đồ ngu xuẩn, nói khoáng mà không biết ngượng. Bản thân sắp mất mạng đến nơi rồi, lại còn nghĩ tới việc đi cứu người sao? Tạ Ảnh nghe vậy cười lớn. Loại thái độ bình tĩnh này của Diệp Viễn khiến cho Tạ Ảnh rất khó chịu. Làm bộ làm tịch cũng phải có giới hạn chứ, không có phải như vậy sao? Võ giả thiên khai cảnh thứ hai, kiêu chiến cường giả trên địa sát bảng. Loại chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra ở tại Loạn Ma Hải. Đối với cao thủ địa sát bảng mà nói, cho tới bây giờ đều là khiêu chiến vượt cấp người khác. Có bao giờ bị người khác khiêu chiến qua? Nghiêm Tuấn còn muốn nói điều gì, lại bị nguyên lực của Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy ra, trực tiếp đẩy hắn cùng với Lâm Sương ra. Nghiêm Tuấn không khỏi kinh ngạc. Hắn chính là võ giả thiên khai cảnh, lúc này bị Diệp Viễn đẩy ra, thế mà lại không có một chút nào đánh trả. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói: người có tên trên địa sát bảng là dùng cái miệng để mà nói khoác sao? Nói nhảm nhiều như vậy. Sắc mặt của Tạ Ảnh lạnh xuống. Tiểu thử thối, ta sẽ cho người chết rất khó coi. Sát khí cuồng bạo bộc phát, gần như là ngưng tụ thành thực chất. Mọi người vây xem căn bản là chịu không nổi cỗ sát khí này, vội vã lùi tản mát ra. Đã nhiều năm không có nhìn thấy Tạ Ảnh xuất thủ, thực lực của hắn càng sâu hơn trước rồi. Ngưng tụ sát ý thành thực chất, xem ra lĩnh ngộ quán đối với chân ý vô thượng sát lục đã là tiến thêm một bước. Thảo nào mấy năm nay xếp hạng của ở trên bảng địa sát bảng của hắn ta không có ngừng được nâng cao. Nhìn dáng vẻ này của hắn, chắc là cách không xa nữa là đến vô tướng cảnh rồi. Cái tiểu tử này lại khiêu chiến Tạ Ảnh, nhất định là muốn đi tìm đường chết mà. Địa vị của Tạ Ảnh ngày hôm nay là dùng chiến tích thật sự mà đạt được. Mặc dù nhiều năm không có xuất thủ, thế nhưng thực lực của hắn hiển nhiên vẫn là vững vàng tăng lên. Cho đến bây giờ, khi Tạ Ảnh bộc lộ thực lực ở trước mặt mọi người một lần nữa, căn bản là không có người nào xem trọng Diệp Viễn. Sát lục chân ý là ý cảnh phổ biến mà võ giả Loạn Ma Hải cảm ngộ. Ý cảnh sát lục là môn chân ý cực kỳ mạnh, so với Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm của Diệp Viễn cũng là không thua kém bao nhiêu. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì chỉ cần võ giả thả ý cảnh ra là có thể mê hoặc tâm tình của đối phương, từ đó mà chiếm lấy tiền cờ. Diệp Viễn đứng chắp tay, rất là tùy ý đứng ở trong gió lốc, có vẻ như cực kỳ bình tĩnh. Sa lục chân ý rất mạnh, thế nhưng mà chỉ dựa vào cảm ngộ của Tạ Ảnh, căn bản là không thể nào lay động nổi Diệp Viễn. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần tình của Tạ Ảnh cũng là khẽ biến. Xem ra cái tên tiểu tử này dám hò hét cũng không phải là không có chút nào bản lãnh. Thân hình của Tạ Ảnh đột nhiên bạo phát, kiếm trong tay của hắn biến mất một cách kỳ lạ. Vô ảnh kiếm chính là vô ảnh kiếm của Tạ Ảnh, rốt cuộc thì cũng xuất hiện một lần nữa. Hắn xuất kiếm vô tung vô ảnh, căn bản là khó mà có thể nắm giữ. Không ngờ được hắn vừa ra tay đây lại là chính là sát chiêu. Tạ Ảnh khẽ động, lập tức có người la hoảng. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, trạng thái cả người cũng tiến vào bên trong tâm cảnh, tâm như bàn thạch, nắm mọi thứ xung quanh rõ như là trong lòng bàn tay. Một tiếng sắt thép thanh thúy va chạm truyền đến. Diệp Viễn cùng với Tạ Ảnh vừa chạm liền tách ra. Diệp Viễn đúng là bị đánh lùi mấy chục bước. Tiểu tử này vừa mà lại dùng sức mạnh thân thể cứng đối cứng với Tạ Ảnh sao? Rốt cuộc thì nhục thân của hắn mạnh đến mức nào? Kiếm nhanh như vậy sao hắn có thể là bắt được? Không trách mà cái tên tiểu tử này lại dám khiêu chiến Tạ Ảnh. Hóa ra thực lực hắn lại mạnh như vậy. Có điều xem ra hắn có vẻ như vẫn không phải là đối thủ của Tạ Ảnh. Một chiêu hạ xuống, Tạ Ảnh không nhúc nhích chút nào, mà Diệp Viễn thì bị đánh lùi mấy chục bước, lập tức liền phân ra cao thấp. Ha ha ha, không trách được lại lớn lối như vậy. Hóa ra thân thể đã tu luyện tới mức thế này. Có điều thân thể người có cường đại trở lại cũng là không có làm nên được cái trò trống gì cả. Chịu chết đi thôi. Tạ Ảnh cười lạnh một tiếng, vùng kiếm lên một lần nữa. Trong nháy mắt, hai người đã giao chiến hơn 10 hiệp. Tạ Ảnh giơ lên một cước, bỗng nhiên đạp trúng ngực Diệp Viễn, trực tiếp đem hắn đá bay thật xa. Diệp Dược Sư! Nghiêm Tuấn thấy sớm đã trợn mắt há mồm. Hắn không ngờ được Diệp Dược Sư lại là cao thủ võ đạo lợi hại đến như vậy. Đối chiến với cường giả như Tạ Ảnh cũng chỉ là rơi vào thế hạ phòng. Có điều, một cước này đã hù dọa Nghiêm Tuấn nhảy dựng lên. Thế nhưng, Diệp Vĩ lại giống như là người không có chuyện gì, đứng lên vỗ bụi bụi ở trên người nói: "Không tồi, có chút thú vị, lại nữa." Một cước của Tạ Ảnh đạp vào giữa ngực Diệp Viễn, đang tự đắc ý nhìn, thấy Diệp Viễn giống như là một người không có chuyện gì, sao mà không khỏi trở nên khó coi. Một cước này của hắn không có giữ lại bao nhiêu lực, vậy mà Diệp Viễn này một chút thương tích cũng là không có. Thân thể cường hãn, phòng ngự thế này cũng là cường đại đến mức biến thái. Xem ra chỉ có sát lục ý cảnh mới có thể là phá vỡ được lớp phòng ngự này của Diệp Viễn. "Được lắm tiểu tử, lần sau sẽ không có may mắn như vậy nữa." Tạ Ảnh vùng kiếm lại cùng với Diệp Viễn giao chiến một chỗ. Sát lục ý cảnh của Tạ Ảnh xung quanh tiêu tán, cuồng bạo tới cực điểm. Ngược lại, Diệp Viễn lại giống như là một viên đá cứng đầu ở trong cơn cuồng phong dữ dội. Mặc cho bão tố có mãnh liệt hơn nữa, ta vẫn sẽ bất động. Chỉ cần là cái người sáng suốt thì có thể nhìn ra Diệp Viễn vẫn là ở thế hạ phòng. Tạ Ảnh muốn dùng sát lục ý cảnh của chính mình đi đối phó Diệp Viễn, thế nhưng mỗi lần đều là bị Diệp Viễn khéo léo tách ra. Có điều, Diệp Viễn tuy là tránh được chỗ hiểm, thế nhưng toàn bộ quá trình cũng là chật vật không chịu nổi. Sau chừng khoảng hơn 1.000 hiệp đấu, cũng đã chịu ngoại thương không nhẹ. Người chính là một cái cục sắt. Nếu như tiếp tục như vậy, cũng sẽ bị thương nặng mà chết thôi. Ngược lại, Tạ Ảnh này rất kiên trì. Nếu như Diệp Viễn đã muốn kéo dài, vậy thì xem rốt cuộc ai có thể là kéo dài hơn. Diệp Viễn vẫn giống như là chưa tỉnh, không có ngừng của quả đấm của như trước, không cho Tạ Ảnh có một chút cơ hội nào thở dốc. "Diệp Dược Sư, ngươi đừng đánh nữa, nếu như đánh tiếp thì ngươi sẽ chết đó." Nghiêm Tuấn thực sự là không nhìn nổi nữa, ở một bên hồ lớn: "Ây da, cái tên này quá ngây thơ. Đến lúc này rồi, Tạ thành chủ sẽ còn để cho hắn có cơ hội mà sống sót rời đi sao? Có điều, có thể là ép cho Tạ thành chủ đến bước này, hắn cũng đã đủ để tự hào rồi." Một tên tùy tùng của Tạ Ảnh cười lớn nói: "Ngu xuẩn, đây chính là một cuộc chiến sinh tử. Không đánh tới lúc một bên chết thì sẽ không thể nào dừng lại. Tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, lại dám đi khiêu chiến Tạ thành chủ. Chết cũng là đáng đời." Mà thấy Diệp Phiến sắp thua, mọi người đối với việc Diệp Phiến không biết tự lượng sức mình cũng là cười nhạt. Từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ, Diệp Phiến vẫn luôn ở vào thế bị động chịu đòn, các bạn là không có nhìn thấy được một điểm nào phần thắng. Tuy là thực lực của Diệp Phiến nằm ngoài tất cả bọn họ dự liệu, thế nhưng mà rất hiển nhiên là chênh lệch vẫn là rất lớn. Đương nhiên bọn họ không phát hiện ra, từ lúc mới bắt đầu, sắc mặt của Tạ Ảnh càng ngày càng ngưng trọng. Lực đạo ở trên tay Diệp Viễn càng lúc càng lớn, mỗi một quyền giống như là một cái chùy lớn, mang theo lực rất lớn đánh vào. Tạ Ảnh lại có chút khuynh hướng không thể nào đỡ. Hơn nữa, mỗi một quyền của Diệp Viễn hạ xuống, toàn thân Tạ Ảnh đều giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt. Đòn tấn công cường đại, mang theo lực thiêu đốt, khiến cho cả người của hắn đều cảm thấy vô cùng là khó chịu. Bỗng nhiên, con người của Tạ Ảnh đột nhiên co rút. Một quyền này của Diệp Viễn thế mà lại biến mất ngay ở trước mặt hắn. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thân thể của Tạ Ảnh giống như là một viên đạn pháo trực tiếp bị đánh ngã trên đất. Những thanh âm cười nhạo Diệp Viễn kia lập tức im bặt lại. Bọn họ nhìn cảnh tượng này không dám tin, chẳng lúc nhất thời đầu óc không thể nào xoay chuyển. Vừa rồi rõ ràng là Tạ Ảnh đang chiếm giữ thế chủ động tuyệt đối, thế nào trong nhẹ mắt lại bại rồi? Đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Rõ ràng là Tạ Ảnh đã trấn áp được tên tiểu tử kia, sao hắn lại đột nhiên bạo phát? Cường giả địa sát bảng, vậy mà lại thua trước một tên võ giả thiên khải cảnh từng hai vô danh sao? Cái này thật là quá giả dối. Tạ Ảnh đột nhiên bị trúng chiều, khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ là kinh ngạc. Rõ ràng Tài Anh đã đánh cho Diệp Viễn đến mức hoàn toàn trấn áp, đến mức là sắp bị thua. Thế nào đột nhiên tình tiết lại bị đảo ngược? Tài Anh dùng răng đứng lên, chật vật, nói không nên lời. Hắn cúi đầu nhìn bản thân mình một chút. Khinh giáp mặc ở trên người lúc này bị Diệp Viễn đánh một quyền, khiến cho tàn tạ bất kham, đã mất đi hoàn toàn tác dụng. Nói cách khác, nếu như Diệp Viễn cho hắn thêm một quyền nữa, chắc chắn là hắn sẽ phải chết. Vừa rồi, sống chết ở ngay trước mặt, là bộ áo giáp này đã cứu hắn một mạng. Cái khinh giáp này là hắn đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để mà mua nó. Chính là vì để có tác dụng bảo vệ mạng sống. Không ngờ được, Diệp Viễn chỉ một quyền đã đem nó đánh nát. Nghĩ lại một quyền vừa rồi, trong lòng của Tà Anh còn run sợ. Khinh giáp ở trên người hắn chính là huyền khí hộ giáp thượng phẩm, vậy mà có thể bị một quyền của Diệp Viễn phá hỏng hoàn toàn. Từ đó có thể là tưởng tượng ra được uy lực của một quyền này của Diệp Viễn là mạnh bao nhiêu. Cần phải biết rằng độ khó để mà có thể phá hủy đi huyền khí hộ giáp thượng phẩm lớn hơn rất nhiều so với làm gãy một thanh kiếm. Ở ngoài hộ giáp còn có nguyên lực hộ thể của võ giả. Diệp Viễn chẳng những trực tiếp đánh vỡ đi nguyên lực hộ thể của Tà Anh, mà lực lượng còn sót lại cũng đã hủy diệt đi bộ huyền giáp, huyền khí hộ giáp thượng phẩm này. Một đòn vừa rồi quả thật là quá đáng sợ. Tà Anh nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ rõ thần sắc cực kỳ là sợ hãi. Người lại dám lấy ta ra làm thí nghiệm sao? Đến bây giờ Tà Anh lại không hiểu rõ Diệp Viễn chỉ coi hắn là bia ngắm để mà luyện tay. Vậy thì hắn cũng là quá ngu xuẩn. Quyền pháp ở trong chiến đấu của Diệp Viễn càng đánh càng mạnh, càng ngày lại càng thuần thục. Thế cho nên càng về sau thì mới xuất ra một quyền đáng sợ kia. Uy lực một quyền kia tuyệt đối là có thể giết chết một tên võ giả vô tướng cảnh bình thường. Thiệt khải cảnh tầng 2 lại có thể là vượt qua một đại cảnh giới giết chết cường giả vô tướng cảnh. Đây là cái khái niệm gì? Võ giả địa sát bảng mạnh thì không sai, nhưng mà lúc bọn họ ở tại thiên khai cảnh tầng 2 cũng không có khả năng có được thực lực biến thái như vậy được. Diệp Viễn ở giữa không trung có vẻ hơi chật vật. Có điều thân thể hắn cường hãn, tấn công của Tà Ảnh đối với hắn cũng không có tạo thành thương tổn gì quá lớn. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói: người cũng không có tính là quá đần đi, nhờ phúc của người, không vô Long Ảnh quyền của ta cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. Một chiêu này là chiêu thức được hình thành từ việc dung hợp Không Vô Hỏa Ấn cùng với Long Bà. Sở dĩ lựa chọn Tà Ảnh đến thử chiêu cũng là bởi vì đối phương quá mạnh. Đương nhiên, Diệp Viễn dùng Thanh Cương Phiêu Linh kiếm cũng có thể là giết chết kẻ có thực lực như Tà Ảnh. Sắc mặt của Tà Ảnh lúc này vô cùng là khó coi, nhưng mà sợ hãi đối với Diệp Viễn đã lên đến đỉnh điểm. Người vừa rồi, một quyền vừa rồi của ngươi lại ẩn chứa chân lý vô thượng trước nhiệt. Cái gì? Hai người bọn họ so qua ngàn chiêu cũng chỉ là tên tiểu tử kia đang muốn thử chiêu sao? Thật là đáng sợ. Dám lấy cao thủ địa sát bảng tới thử chiêu, rốt cuộc là lúc đó người này có bao nhiêu tự tin? Tà Ảnh hắn vừa nói cái gì vậy? Chân lý vô thượng trước nhiệt sao? Đây không phải là chân lý vô thượng, mà chỉ có linh trá thần vương mới có thể lĩnh ngộ được sao? Tiểu tử này, hắn làm sao làm được? Đối thoại giữa Diệp Viễn cùng với Tà Ảnh khiến cho võ giả vây xem kinh ngạc đến mức ngây người. Khi trước, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Viễn không chịu nổi một đòn. Không ngờ được Diệp Viễn căn bản là không có để Tà Ảnh vào trong mắt. Dám lấy cao thủ địa sát bảng tới thử chiêu, Diệp Viễn đương nhiên là có sự tự tin tuyệt đối. Mặc dù không có sử dụng một chiêu luyện thành kia, Diệp Viễn cũng vẫn có được năng lực giết chết Tà Ảnh. Nhưng mà Diệp Viễn mới là võ giả thiên khai cảnh tầng 2. Nhìn Tà Ảnh, Diệp Viễn lạnh nhạt nói: coi như là người cũng có một chút kiến thức đi. Bây giờ có thể là tiễn người lên đường rồi. Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn khẽ động, định một quyền giết chết Tà Ảnh. Khoan đã, người dám giết ta, tiểu cô nương kia nhất định là cũng sẽ chết. Không phải là người muốn cứu mạng của nó sao? Ta thật sự là muốn nhìn xem người làm sao có thể là cứu mạng được nó. Phe mặt của Tạ Anh cười lạnh. Tạ Anh cũng đã sớm nghe ngóng quan hệ giữa Diệp Viễn cùng với phụ Nghiêm Tuấn. Bãi cóc Nghiêm Linh vốn là vì hắn muốn lừa Nghiêm Tuấn một vố lớn, không ngờ được kết quả lại trở thành bùa hộ mệnh cho hắn. Cái này khiến cho Tạ Anh đắc ý không thôi. Có Nghiêm Linh ở đó, Diệp Viễn tuyệt đối đã không dám động thủ. Nghe lời này, phụ Nghiêm Tuấn biến sắc, nổi giận mà mắng. Tạ Anh, ngươi là cái thứ vô sỉ. Tạ Anh cười như điên nói. Vô sỉ sao? Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cái từ vô sỉ này, cơ bản là không có thích hợp ở tại loạn ma hải này. Tiểu tử, nếu như mà người đã muốn quyết sát lệnh, vậy thì người đã chuẩn bị để trị lạc chưa? Người là muốn mạng của ta, hay là muốn mạng của tiểu nhà đầu đó? Tự người chọn lấy một cái. Diệp Phiến từ từ hạ xuống, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Tạ Anh, cười nhạt. Ta muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Tạ Anh lập tức bị khí thế này của Diệp Viễn đánh tới, đúng là không có kìm được, lùi lại vài bước, cắn răng nói. Vậy lẽ nào người mặc kệ sống chết của tiểu nha đầu đó? Diệp Viễn cười cười, chỉ về phía đám người nói. Người nói tiểu nha đầu chính là nàng sao? Theo phương hướng mà Diệp Viễn chỉ, Tạ nhìn lại, sao mặt không khỏi đại biến, dưới chân mềm nhũn, cả người ngồi phịch xuống đất. Cái này sao có thể? Trong đám người, một thiếu niên ôm trong tay một cô bé. Cô bé kia không phải chính là Nghiêm Linh thì còn ai vào đây? Phụ Nghiêm Tuấn vừa nhìn thấy Nghiêm Linh, không khỏi xoa xoa con mắt của chính mình, tất giác lộ ra vẻ không có thể nào tin. Linh nhỉ? Cha, nương. Tiểu Hỏa ôm Nghiêm Linh đi đến trước mặt phụ Nghiêm Tuấn, đưa nàng cho Lâm Sương. Nước mắt phụ hai người lập tức rơi xuống. Linh nhì, điều là cha nương không tốt, hại con chịu khổ rồi. Một nhà ba người ôm nhau khóc sống lên. Diệp Viễn lúc này không có do dự một chút nào, dứt khoát liền kêu liễu đi Tạ Anh. Một bùa hộ mệnh cuối cùng đã không còn nữa, Tạ Anh ngay cả dũng khí chống cự lại cũng không có. Diệp Viễn vẩy tay, một cái lệnh bài từ bên trong thi thể của Tạ Anh bay đến trong tay. Vừa vào tay, sát khí cuồng bạo đập vào mặt, trên lệnh bài viết một chữ sát màu đỏ tươi. Cái lệnh bài này chính là quyết sát lệnh. Có nó, Diệp Viễn có thể đi vào sát lục trì nguyên, bắt đầu một đoạn đường tràn ngập máu tanh giết chóc. Nhỏ máu nhận chủ, một cỗ sát khí cường hãn tiến vào bên trong thân thể Diệp Viễn, đánh thẳng vào thần thức. Trong nháy mắt, Diệp Viễn giống như là rơi vào bên trong giết chóc vô tận. Hắn thậm chí có kích động muốn giết chết tất cả mọi người tại đây. Không có một chút nào do dự, Diệp Viễn liền tiến vào tâm cảnh tâm như bàn thạch. Trong nháy mắt, liền đã trấn áp cái cỗ sát ý này xuống. Một ít sát ý sao mà có thể địch nổi tâm cảnh tâm như bàn thạch của Diệp Viễn. Lúc này, mọi hành động của Diệp Viễn đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Mọi người vừa nhìn thấy hắn nhỏ máu nhận chủ, liền quyết sát lệnh. Từng người đều là cả kinh đến không ngậm miệng lại được. Bên trong quyết sát lệnh này ẩn chứa sát ý cực kỳ là cường liệt. Chỉ một chút sơ suất thôi, có thể là khiến cho võ giả bị biến thành một cỗ máy giết chóc. Bình thường, người có được quyết sát lệnh cũng là sẽ đi tìm một nơi nào đó không có ai tiến hành bế quan. Làm gì có ai phách lối như Diệp Viễn. Thế nhưng mà bọn họ đã chứng kiến rõ ràng hai mắt Diệp Viễn chỉ là mông lung trong chốc lát thôi, sau đó thì liền khôi phục lại sự trong sáng. Cái người thành chủ tân nhiệm này thật sự là quá đáng sợ đi. Hết tập số 109. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.